Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, trí giả ngàn tính cũng có chỗ sót. Chương 1211, trí giả ngàn tính cũng có chỗ sót. Cấm kỵ hải bên trên, thiên cương không phải Phương Bình xử lý, là Lão Trương xuống tay độc ác, trực tiếp chém giết thiên cương. Hai vị thiên vương vẫn lạc. Thiên địa chấn động, giờ phút này, thương khung có lần nữa bị xé nứt dấu hiệu. Phương Bình ngửa đầu nhìn trời. Từng vị thiên vương cường giả, từ trong hư không bị chấn động ra. Tam giới tuần sát xứ, không ai phách lối nữa. Từng cái mặt như màu đất, chết hai vị thiên vương. Trong chớp mắt thôi, 8.000 năm qua, bọn hắn đám người này ẩn thân phía sau màn. Có đôi khi cũng sẽ đi tới, duy trì tam giới cân bằng. Nhiều năm xuống tới, dù là Tào Ngộ trấn thiên vương, mấy vị thiên vương cấp cường giả âm thầm uy áp trấn nhiếp. Trấn thiên vương cũng cấp tốc lui tránh. Kể từ đó, bọn hắn thật không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Phá 8 cường giả, bọn hắn uy hiếp qua không ít người. Đương nhiên, trước đó những người này cũng không có thể hiện ra phá 8 thực lực. Phương Bình một bên nhìn trời, một bên thuận tay một đao, đem một vị chạy trốn thánh nhân chém giết tại chỗ. Ngươi nói ngươi, thánh nhân lệnh cất giấu liền tốt, nhất định phải lấy ra hộ thân, không giết ngươi thích hợp sao? Phương Bình tiện tay chém giết người này, giống như không thấy được, bắt trở về thánh nhân lệnh. Cái khác không quan tâm, các tuần sát xứ càng thêm bi phẫn, lại chết một vị, hai thánh hai vương, trước đó 18 vị đỉnh cấp cường giả, trong chớp mắt chết 4 người, trời muốn nứt mở, ngoặc kép, Phương Bình nhìn lên bầu trời, cười nói, hoàng giả lại muốn tới rồi, vừa mới vị kia, trong mắt bị đánh nổ vị kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người thấy hắn, Kỳ Vân mấy người giờ phút này đều là sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía Phương Bình, có chút hàn ý lấp lóe, lại là nội liễm, ma đầu, gia hỏa này chính là ma đầu. Giờ phút này, hoàng giả không có dáng lâm, bọn hắn cuối cùng đã có kinh nghiệm, không dám tiếp tục trách cứ. Lúc này, hoàng giả lúc nào cũng có thể dáng lâm. Phương Bình thế mà còn dám khiêu khích, bọn hắn dù là hận cực, cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này thật hung tàn, vô pháp vô thiên, dù là phá 8 mấy vị, lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, không dám giờ phút này mở miệng khiêu khích hoàng giả, giết người, kia là thăm dò một chút, kết quả biểu hiện, mới chết hai vị thiên vương, trước đó muốn giáng lâm vị kia. Giống như lại có chút tức giận, có chút không nín được dáng vẻ. Lúc này, Trấn Thiên Vương truyền âm mà đến, thanh âm tại Phương Bình trong đầu vang lên, đừng có lại khiêu khích, thật muốn ép hoàng giả, một khi giáng lâm, tiểu tử, người nhất định phải lúc này chịu chết sao? Ngoặc kép, Phương Bình lại là không thèm để ý lời này, giờ phút này cười ha hả nói. Hoàng giả bố cục lâu như vậy, cũng bởi vì chết hai thiên vương, hiện tại đánh đến nơi, kế hoạch là thành công hay là thất bại rồi. Ngoặc kép, hoàng giả liền cái này đức hạnh. Ngoặc kép, liền điểm ấy sự nhẫn nại. Ngoặc kép, liền cái này còn bố cục vạn năm, nghĩ chủ đạo tam giới. Ngoặc kép, cái này nếu là hoàng giả mưu tính, hoàng giả kiên nhẫn. Hoàng giả khí độ, ta liền nói một câu, đi ngươi đại gia, cái gì rác rưởi đồ chơi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo, khiêu khích, phách lối, không ít người cảm giác Phương Bình điên thật rồi. Phương Bình lại là bình tĩnh, lười biếng nói, thử một chút, kiên nhẫn chẳng ra sao cả, về sau tùy tiện giết người. Hắn đánh đến nơi, cái kia còn đấu thứ đồ gì? Chết hai cái thiên vương liền muốn ra, vậy dứt khoát đừng đánh nữa, tất cả mọi người nhận thua, cũng làm cháu trai tốt, hoàng giả đều như vậy. không cách nào địch nổi. Còn đánh cái gì? Hắn người không thể đánh. Đánh liền giáng lâm, dứt khoát đừng đùa. Đánh cờ đúng không? Trên bàn cờ quân cờ đều bất động. Ta để ngươi hạ cái rắm. Ngoạc kép, Phương Bình lúc này không sợ. Ngửa đầu nhìn trời, cười nói. Hoàng giả ở giữa có quy củ sao? Có ước định sao? Vẫn là nói, các ngươi người không thể chết. Dù là thành hoàng, cũng chỉ có thể là các ngươi chọn chúng những người kia. Nếu là như thế, hiện tại cho cái danh sách, chọn chúng thành hoàng, còn lại tắm một cái ngủ đi. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Trương Đào cũng thản nhiên nói. Nói không sai, chúng ta chết thì đã chết. Bọn hắn chết liền có hoàng giả giáng lâm giết người. Còn đấu cái gì? Vẫn là cho cái danh sách đi, để bọn hắn đi chơi. Ngoạc kép, cười nhạo một tiếng. Trương Đào chẳng đáng. Hoàng giả, hiện tại vị này tấp nập giáng lâm hoàng giả. Không phải hoàng giả bên trong ngớ ngẩn chính là yếu nhất tên kia. Đại khái là tại hoàng giả bên trong bị xa lánh, sợ mình người đã chết, chính mình không có hậu viện đúng không? Loại người này, ta cảm thấy không cần thiết sợ. Ở đây thiên vương chung vào một chỗ. Hắc hắc, hôm nay làm không tốt có thể đồ một tôn hoàng. Ngoạc kép, Trương Đào cười to nói, liền sợ các ngươi không dám. Muốn trở thành hoàng, đồ một tôn. Làm không tốt liền có người xong rồi. Ngoạc kép, Phương Bình cũng cười nói tiếp. Thật khó nói, cửu hoàng 3 vạn năm, đều không ai có thể thành. Có phải hay không cửu hoàng chính là cực hạn? Bản nguyên chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng cửu hoàng. Chết một tôn, có hay không có thể lần nữa có người thành hoàng? Ngoạc kép, lúc này, trước đó truyền âm trấn thiên vương. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ, bản nguyên cường giả, đều muốn dựa vào bản nguyên vũ trụ cung cấp nuôi dưỡng. Cần đại lượng bản nguyên khí, hoàng giả càng nhiều, cần bản nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng bản nguyên thế giới. Cung cấp nuôi dưỡng bản nguyên đại đạo, có lẽ, về số lượng thật sự có một chút hạn chế. Lời này vừa nói ra, hậu phương, phong khẽ cười nói. Khó nói sự tình, năm đó cũng có người phán đoán qua, tứ đế không thể thành hoàng, có thể là bản nguyên không cách nào lại để cho người ta thành hoàng. Nếu không tứ đế cỡ nào thiên tư tung hoành, thế mà từ đầu đến cuối không cách nào thành hoàng, cũng là để cho người ta khó có thể lý giải được sự tình. Phương Bình cười tủm tỉm nói, hy vọng vẫn phải có, khả năng cũng là có. Đương nhiên, rất nguy hiểm, ở đây nhiều người như vậy, làm một trận, có lẽ có thể làm chết đối phương. Bất quá đại khái muốn chết 90%, cuối cùng sống sót, khả năng có thể thành hoàng. Trương Đào ngoạn vị đạo, từng cái đợi nhiều năm như vậy, không sẽ chờ cơ hội này sao? Thắng ăn thịt, thua bỏ mệnh, cứ như vậy chuyện, có ít người chết cũng là chết vô ích. Tỷ như trưởng binh, ngay cả một cơ hội đều không có mò được. Chúng ta đụng một cái, cơ hội có lẽ liền có. Ngoạc kép, hai người kẻ sướng người họa. Cứ việc mọi người đều biết tâm tư của bọn hắn. Có thể đây cũng là sự thật. Đúng vậy, mọi người đợi 8.000 năm. Ẩn giấu 8.000 năm. Tính kế 8.000 năm. Chiến đấu 8.000 năm. Vì cái gì? Thành hoàng. Ngày đó giả mộ trời mở ra, biết có cơ hội, những người này nhao nhao giết đi vào. Hôm nay, nếu là thật sự có thể đồ một tôn hoàng, thật có thể thành công, dù là tất cả mọi người minh bạch, ở đây đại khái chết 7-8 phần, thậm chí toàn quân bị diệt, có thể cơ hội là thật sự có. Giờ phút này, Thiên Tý bỗng nhiên cười nhẹ nói, nếu là chư vị dám đánh cược một lần. Sơ võ một mạch, nguyện trợ chư vị một chút sức lực. Ngoạc kép, đám người ánh mắt lấp lóe. Kỳ Vân những người này sắc mặt tái nhợt không có cách nào nhìn. Đáng sợ, hắn lại một lần nữa dâng lên ý nghĩ như vậy. Đều là tên điên, những người này thế mà đang thương lượng đồ một tôn hoàng thử một chút. Hoàng giả vô địch, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Chỉ khi nào thật liên thủ, phá tám có bao nhiêu? Nơi này có không ít, mộ trời còn có, sơ võ bên kia cũng có. Tăng thêm cái khác thiên vương, chưa hẳn không có cách nào đồ một tôn hoàng. Có lẽ mọi người có ý nghĩ như vậy, thế nhưng là không ai dám nói ra. Nhưng mà, hôm nay có người nói, một cái phá sáu ra hỏa. Phương Bình liền dâng lên ý nghĩ như vậy, liếm môi, cười nói, cơ hội chính là mình tranh thủ. Võ đạo tất tranh, không tranh, còn có thể chờ lấy cơ hội đưa tới cửa. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị thiên nhân giới bích vỡ vụn, tử chiến một lần, chứng đạo thành hoàng. Đã như vậy, cùng chờ một cái không biết tương lai, không bằng liều một lần cơ hội càng lớn cơ hội. Là đồ một tôn hoàng chứng đạo cơ hội lớn, vẫn là chờ đợi tương lai cơ hội lớn hơn. Cái này cần chính chư vị cân nhắc. Ở đây, bắt nhiều năm như vậy, có người sợ chết, tỉ như Khôn Vương, Phong, đều sợ chết không được. Có thể cơ hội đã đến, mấy vị còn sợ chết sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, các ngươi những người này, ta qua đã hiểu. Chỉ cần lợi ích vượt qua mong muốn, không phải sợ chết chủ, không dám đọ sức, không ở ngoài lợi ích không đạt được chính mình mong muốn. Không phải sao? Ngoặc kép, Phong nhíu mày, cười nhạt nói, có chút ý tứ. Phương Bình, lời này của ngươi, nói không sai, chúng ta là không dám đọ sức, chẳng những không dám, còn sợ hiện tại thụ thương, bị thương. Về sau liền không có cơ hội, mà hết thảy sợ, cũng là vì một lần kia đọ sức. Nếu là một lần kia đọ sức, hiện tại liền xuất hiện, cũng chưa chắc sẽ không liều một lần. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng cười nói, dám vẫn là dám, sợ là sợ, xuất hiện thứ hai tôn. Phương Bình, ngươi hiểu không? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hiểu. Chúng ta đồ một tôn còn có hy vọng, đồ hai tôn, chỉ sợ đều nguy hiểm. Bất quá, ngài cảm thấy, bọn hắn liền không có khắc chế. Không thấy đấu thiên đế trực tiếp xuất thủ sao? Cũng có phe phái, vị này giáng lâm ra hỏa, cũng có đối đầu. Người này a liền sợ không ai khắc chế. Có người khắc chế, vậy thì có nhược điểm. Thứ hai tôn bị ngăn cản đâu? Đừng chuyện gì đều nghĩ đến không có khả năng. Ta cảm thấy khả năng rất lớn. Nếu không phải là hôm nay bộ này cục diện. Chư vị, thử một chút như thế nào? Ngoặc kép, Phong nhìn về phía Phương Bình. Khẽ cười nói, làm sao thử? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa liếm môi. Có chút miệng đắng lưỡi khô. Có chút kích động, có chút hưng phấn. Thấp giọng nói, để Kỳ Vân bọn hắn triệu hoán, để Hồng Vũ triệu hoán, chúng ta chủ động câu cá, câu một con cá lớn. Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ nhìn hắn một cái, lại hét lên Thương Miêu. Thương Miêu ngay tại chừng lớn lấy mắt mèo nhìn nó, cá lớn. Trấn Hải Sứ trong lòng hừ nhẹ một tiếng, nó chán ghét Phương Bình dạng này ví von, nhưng mà giờ phút này những người khác lại là cảm xúc bành trướng. Câu cá, chủ động câu hoàng giả. Lời này, vài vạn năm đến, chỉ có Phương Bình dám nói. Hắn chẳng những không sợ, hắn thế mà còn muốn chủ động câu cá. Câu ra một vị hoàng giả đến. Giờ khắc này, Kỳ Vân những người này thật đang run rẩy. Điên rồi, một đám thiên vương. Thế mà tại cái này thương lượng câu hoàng giả ra, chủ động dẫn dụ, Phương Bình tiếp tục mê hoặc nói, bị động chờ đợi, vẫn là chủ động sáng tạo cơ hội. Bị động, kia đại biểu chúng ta vẫn là quân cờ. Chủ động, mặc dù nguy hiểm hơn, có thể quyền chủ động liền đã rơi vào trong tay chúng ta. Chư vị, các ngươi chỉ sợ cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này. có thể các ngươi sợ chết, bởi vì các ngươi biết hoàng giả cường đại. Ta nghe nói qua, nhưng là ta không biết, cho nên ta mặc dù sợ, nhưng là ta cảm tưởng, không đến nỗi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu nhân vật là không cách nào thay đổi gì, là không cách nào nghịch chuyển làm quân cờ mệnh. Thế nhưng là, coi như làm quân cờ, cũng muốn làm cái có giá trị quân cờ. Không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười âm hiểm. Thành Hoàng, chết đừng để ý. Thành, yêu cầu duy nhất, đó chính là tiếp tục buồn nôn một số người. Như thế nào? Chư vị, dám lời nói. Hiện tại Liên Lam, ta nhìn hắn giống như bất động, không bằng, lại giết mấy vị thiên vương, dẫn dụ hắn đến, đương nhiên, muốn sớm nói xong, đạt thành nhất trí, không phải đó chính là không công chịu chết. Ngoặc kép, đám người cảm xúc bành trướng, miệng đắng lưỡi khô, dù là phá tám, giờ phút này đều là miệng đắng lưỡi khô, cơ hội của bọn hắn kỳ thật lớn nhất. Phá sáu hẳn là cơ hội nhỏ nhất, bất quá không có nghĩa là không có cơ hội. Thiên Tý thấp giọng nói, quyết định mà nói, mộ trời bên kia động tĩnh quá lớn, không nên hiện tại triệu hoán bọn hắn trở về. Lão Phu lập tức thông chi minh thần bọn hắn chạy đến. Sơ võ bên kia, còn có hai vị phá tám, nhiều vị phá bảy, hơn 10 vị phá sáu tồn tại. Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương cũng tại hít sâu. Ta, Hồng Khôn, Trấn Hải, Phong, Rèn Sát, tăng thêm các ngươi bên kia 3 vị. 8 vị phá 8, chấm ngoặc kép. Hắn không có tính Hồng Vũ. Giờ phút này cũng nhìn về phía Hồng Vũ. Cười nhẹ nói. Hồng Vũ, ngươi là tham dự, vẫn là phản bội. Ngoặc kép, Hồng Vũ sắc mặt biến đổi. Hắn cũng không ngờ tới thế cục thế mà hướng cái phương hướng này phát triển. Một đám người đang thương lượng đồ hoang. 8 vị phá 8, nếu là trưởng binh tại kia tất nhiên sẽ phản đối. Có thể hắn chết, nếu là tăng thêm hắn Hồng Vũ, trọn vẹn 9 vị phá 8. Phá 7 cũng có thật nhiều, phá 6 càng nhiều, đồng loạt ra tay. Chưa hẳn không cách nào đồ sát một tôn hoàng giả. Có hy vọng, thật sự có. Thế cục đã triệt để vượt qua mong muốn, triệt để không kiểm soát. Hồng Vũ gặp một số người ánh mắt âm u mà nhìn mình, trầm giọng nói, ta nói không, có phải hay không hiện tại liền phải chết. Ngoặc kép, Khôn Vương lạnh lùng nói, phụ hoàng còn sống, vậy hôm nay liền không có đây hết thảy. Giáng Lâm nếu là phụ hoàng, những người này dám can đảm như thế, bản vương cái thứ nhất không đáp ứng. Có thể phụ hoàng đến cùng còn sống vẫn phải chết, vẫn là triệt để ngủ say, cũng không còn cách nào thức tỉnh. Ngoặc kép, Khôn Vương âm thanh lạnh lùng nói, nếu là như vậy, người đáp ứng liền sống, không đáp ứng vậy liền chết. Ngoặc kép, Hồng Vũ sắc mặt biến đổi. Khôn Vương lãnh khốc vô cùng, đừng nghĩ có thể trốn qua một kiếp, ngươi chính là mồi, câu cá mồi, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi câu tới hoàng, sẽ hay không tha cho ngươi một mạng. Ngoặc kép, Hồng Vũ trầm mặc, không có lại nói tiếp. Đám người liếc nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, bầu không khí quỷ dị dọa người. Kích động, hưng phấn, sợ hãi, đúng vậy, có sợ hãi, không có khả năng không có, bọn hắn cũng sợ chết, lần này nếu là thật sự làm, có lẽ phải chết sạch, có thể đợi 8.000 năm, không phải liền là chờ cơ hội như vậy sao? Ngày bình thường không ai xách, không ai dám nói, hôm nay, có rồi, đã có, vậy liền có thể thử một chút. Có lẽ có thể liên hợp thành công đâu. Tuần tra sư nhóm đều hoảng sợ tột đỉnh. Nhưng mà lúc này, ở đây phá 8 cùng phá 7, đem bọn hắn bao quanh vây ở trung ương. Bọn hắn chạy không được. Ai chạy ai chết, nhất định sẽ chết. Kỳ Vân không còn có bất luận cái gì kiêu ngạo. bất kỳ cái gì bao quát chúng sinh cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình nhập ma giới. Cái này không phải tam giới, đây là ma giới, mà ý tưởng này, ngày xưa những người khác chính là nghĩ như vậy nhân gian. Phương Bình càng thêm hưng phấn, thử một chút như thế nào, dù là không thành công, cũng muốn để những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa biết chúng ta không phải dễ trêu, chúng ta cũng dám phản kháng. Tam giới, chúng ta, hoàng giả tất nhiên đi, vậy liền đi xa một chút, trở lại duỗi móng vuốt, chúng ta sẽ chặt bọn hắn móng vuốt. Chư vị, các ngươi thật chẳng lẽ muốn một mực chờ những hoàng giả này cho chúng ta một cái cơ hội? Thiên nhân giới bích vỡ vụn vào cái ngày đó, thật sự có hoàng đạo hiện sao? Thật sự có sao? Có thể ta biết, giết hoàng, tất có hoàng đạo hiện, có thể dòm ngó hư thực. Ngoặc kép, Phương Bình như là ma quỷ, tại dụ hoặc bọn hắn hạ địa ngục. Giờ phút này, lần lượt có người chạy đến. Càn Vương, Cấn Vương, bao quát Nguyệt Linh, bản nguyên một đạo Thiên Vương. Giờ phút này cơ hồ tề tựu, ngoại trừ mộ trời mấy vị kia. Chẳng những là Thiên Vương, các thánh nhân cũng lần lượt đuổi tới. Tam giới tinh nhuệ, ngoại trừ sơ võ bên kia, cơ hồ đều chạy tới. Tập tam giới lực lượng, có thể đồ hoàng sao? Có thể, trong lòng mọi người đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ như vậy càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Địa ngục ở trong lòng, ma quỷ ở chân lòng. Không, không muốn, chấm ngoặc kép, lúc này, có tuần sát sứ hỏng mất. Sụi lơ nói, không, đừng giết chúng ta, các vị đạo hữu, đừng giết chúng ta, chưa hẳn muốn như thế, chưa hẳn muốn như thế. Tiếp qua một chút thời gian, cơ hội nhất định có, đồ hoàng quá hung hiểm, thật quá hung hiểm. Chúng ta là hoàng giả tai mắt, chúng ta chỉ cần không triệu hoán, cũng không chết quá nhiều, hoàng giả sẽ không trở về. Bọn hắn đối tam giới hiểu rõ, đều là chúng ta báo cáo đi lên. Bọn hắn tại bản nguyên chỗ sâu, tại cửu trọng thiên bên ngoài, chấm ngoặc kép, giờ phút này, vị này sụp đổ Thiên Vương cấp tốc nói, chư vị, chúng ta bất tử, không triệu hoán. Hoàng sẽ không trở về, tam giới vẫn là tam giới, vẫn là các ngươi tam giới, không phải hoàng, ngoặc kép, những tuần sát sứ khác, không ai lên tiếng, đều hù dọa, một khi kế hoạch bị đồng ý, bọn hắn những hoàng giả này tai mắt, tất nhiên bị giết, không có ngoại lệ, Hồng Vũ có lẽ là ngoại lệ, bởi vì hắn cũng là phá tám. Không ai không muốn trở thành hoàng. Kinh dị kế hoạch, không hề nghĩ rằng kế hoạch này, nếu không phải hôm nay Phương Bình đưa ra, ở đây không có bất kỳ cái gì một người nghĩ tới muốn làm như thế. Bởi vì đồ hoàng xác suất thành công quá thấp, liên hợp tam giới độ khó quá lớn. Hôm nay, lại là có cái này thời cơ. Bầu không khí, càng thêm quỷ dị. Phương Bình bắt đầu luyện hóa những cái kia thánh nhân lệnh. Ánh mắt cũng rất quỷ dị. Ta chỉ nói một chút. Hợp lấy các ngươi thật có tâm tư này. Thật là, sớm biết dạng này, chúng ta liền đem hoàng giả làm địch giả tưởng. Kể từ đó, không phải không cần đấu sao. Mà để những người này cũng nghĩ thành hoàng. Hôm nay cường giả càng nhiều, kế hoạch thành công xác suất càng lớn. Tất nhiên tất cả mọi người có tâm tư này, Phương Bình thật đúng là muốn thử xem, làm, liền muốn làm lớn, cuộc mua bán này lớn a. Phương Bình cảm thấy, hắn nói lên kế hoạch này, hẳn là so năm đó cái gì tiên nguyên kế hoạch đều dọa người. Phải như vậy, tối thiểu tiên nguyên kế hoạch không nghĩ tới có người muốn đổ hoàng. Liếm môi, Phương Bình cười nhẹ nói, kế hoạch này ta xách. Liền gọi Phương Bình kế hoạch, ta muốn lưu danh sử xanh, để tam giới vĩnh viễn nhớ kỹ. Lão tử Phương Bình đã từng làm qua kinh thiên động địa mua bán. Ngoặc kép, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai để ý tới hắn. Kế hoạch gì không quan trọng, nếu không còn sống thành hoàng, nếu không, chết, chết còn bất kể hắn là cái gì kế hoạch. Còn sống, vậy cũng không cần để ý. Nhớ tới Phương Bình đề cập kế hoạch, bọn hắn mới thành hoàng. Gọi Phương Bình kế hoạch cũng không có gì. Không phải sao? Trương Đào thấy thế thấp giọng nói. Chư vị, tỏ thái độ đi. Có thể đáp ứng, hiện tại cũng không cần nói cái gì. Không thể đáp ứng, chấm ngoặc kép. Trương Đào cười nhẹ nói. Đợi chút nữa giết cái thiên vương lại đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, không khác bức người bên trên lương sơn. Nếu không đáp ứng, nếu không giết một vị thiên vương rời đi, cái này giết là ai? Không cần phải nói quá rõ ràng. Không, chư vị không thể như thế. Chấm ngoặc kép, lúc này, mấy vị phá bảy đều ngồi không yên. Khảm vương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cơ hồ là cầu khẩn nói. Khôn vương, Càn vương, Trấn thiên vương, chúng ta cũng là bị ép buộc. Chúng ta năm đó còn là thiên đình một viên, là thiên đình đại quan. Hoàng giả có lệnh, chúng ta cũng không dám không theo. Chấm ngoặc kép, chư vị, chúng ta không nghĩ như thế. Thật không nghĩ như thế. Chấm ngoặc kép, Khảm vương mấy người sợ sẽ chết, bọn hắn chính là tế cờ mục tiêu. Mà Phương Bình, bây giờ lại là quyết tâm muốn lật tung cái này bàn cờ. Đánh vỡ cái này thế cuộc, càng là đến bây giờ, hắn càng là minh bạch, đám người nhất cử nhất động, đều có người đang nhìn. Sinh hoạt tại tam giới kỳ thật chính là lồng giam. Hắn không nguyện ý, có lẽ, bọn hắn đến thành hoàng một ngày trước, chính là bọn hắn bị thu gặt thời điểm. Cứ tiếp như thế, chờ đợi cũng là chết, vậy còn không như đọ sức một lần. Dù là hiện tại, lần nào không phải tại bác, muốn đọ sức, vậy liền đọ sức một lần lớn, chẳng phải là càng đẹp. Phương Bình tim đập lợi hại, hắn cũng kích động, cũng hưng phấn, giờ phút này không nói thêm gì nữa. Truyền âm tứ phương cường giả, chư vị, chúng ta 10 phút, chư vị nếu là đều không có ý kiến, vậy liền làm đi, nếu là sợ. Phá tám phá bảy áp chế những người kia, để sợ người giết một vị rời đi, đi về sau, lăn xa xa, nếu không, vì giảm bớt biến số, cũng phải giết các ngươi. Thiên tí tiền bối, có thể triệu hoán sơ võ cường giả, động tĩnh đừng quá lớn. Đây là tam giới lần thứ nhất liên thủ, ngẫm lại, ta có chút kích động, công kích ta coi như xong. Không đủ tư cách, Trấn Thiên Vương, tiên phong liền từ ngươi đảm nhiệm. Trấn Thiên Vương cuồng mắt trợn trắng, ngươi để ta làm tiên phong sát hoàng người. Lão tử không làm, để thiên tí bọn hắn làm tiên phong. Thiên tí, có muốn hay không làm? Muốn làm coi như tiên phong, chúng ta cùng theo ăn thịt. Các ngươi đổ cái thoải mái liền phải, dù sao sơ võ khó thành hoàng. Ngoặc kép, thiên tí ngữ khí trầm thấp, có thể, đã sớm muốn làm, thế nhưng là sợ không có cơ hội, sợ làm không được, sợ chết chết vô ích, sợ quá nhiều đồ vật. Nếu là hôm nay thật có thể đồ một hoàng, lão phu nguyện chịu chết. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đắc ý nhìn xem Phương Bình, nhìn xem, cần phải lão phu đi làm chịu chết sao? Thiên tí bọn hắn cướp làm. Người thứ nhất giết quá khứ, vậy dĩ nhiên nguy hiểm nhất, việc này giao cho sơ võ. Giờ khắc này, Tây Hoàng Cung, Thiên Cực cười nói, nhìn xem, đại chiến ngừng đi, bản vương tính toán không sai. Cái này tắt chiến, cũng tốt, mỗi ngày người chết, bản vương đều bị gây có chút sợ. Hiện tại bản vương hiện thân thời điểm đến, Thịnh Nam kỳ quái nói, Hoàng tử. Ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này đi làm sao? Chia cắt lợi ích, ngoặc kép, Thiên Cực cười nói, không phải bảo vật, là tin tức, là bí mật, nghe một chút không hỏng chỗ. Những người kia trở về, ít nhầm biết một vài thứ, hiện tại Phương Bình bọn hắn tất nhiên đang ép hỏi bí mật. Đây là tất nhiên, ta đi nghe một chút, miễn cho đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này tam giới, cái gì đều có thể từ bỏ, tin tức lại là muốn linh thông. Ngoặc kép, Thiên Cực đứng lên nói, bản vương đi trước, bí mật thứ này, người biết nhiều, bọn hắn cũng không để ý thêm một người biết được. Hiểu chưa? Nhưng là thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn những vật kia. Lại là nhiễm không được, miễn cho rước họa vào thân. Ngoặc kép, Thịnh Nam gật đầu, giờ khắc này có chút bội phục hoàng tử. Càng thêm sùng bái, Thiên Cực cũng rất đắc ý. Đây chính là lần trước giả mộ trời một nhóm về sau. Thu hoạch của mình, tâm tính bên trên cải biến. Nhìn xem, đại chiến đánh xong, ta đi, cũng không cần chỗ tốt. Lộ cái mặt, nghe điểm tin tức, cùng các phương tỏ thái độ. Ta là đứng tam giới một phương, chẳng phải là đẹp quá thay. Thiên Cực cười một tiếng, mang theo trí thông minh nghiền ép ưu việt. Trong nháy mắt từ Tây Hoàng đạo trường biến mất. Cái này đi ra, Thịnh Nam nhìn xem hoàng giả biến mất, cũng là cảm khái, hoàng tử thành thục, đại chiến dừng lại, cũng là an toàn. Hết chương.